Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Tuyết mỉm cười. Tôi biết, ở đây chỉ có một Chu đoàn trưởng thôi. Các người nói Chu đoàn trưởng chắc chắn là anh cận xuyên của tôi rồi. Tứ Tiểu Cần ngẩn người, sau đó nhìn sang Tô Ý. Chị Tô Ý, con nhỏ này. Tô Ý thở dài, chiêu đãi khách trước đã. Lâm Thư Tuyết vẫn không có ý định bỏ cuộc. Nói vậy, mọi người là bạn của anh cận xuyên sao? Vậy thì chúng ta cũng coi như là bạn bè rồi. Thấy cô ta cố tình thể hiện sự thân mật với Chu Cận Xuyên, Tô Ý liền nói thẳng. Tôi không phải bạn anh ấy, tôi là đối tượng của anh ấy. Nếu mọi người là bạn anh ấy, tôi sẽ gọi anh ấy đến đây luôn, tiện thể gặp mặt. Lâm Thư Tuyết nghe vậy, biết ngay là cô định gọi điện cho Chu Cận Xuyên để mách tuổi, mình vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ra là chị dâu, anh Cận Xuyên cũng thật là, sao không nói cho chúng tôi biết chị dâu ở đây? Đáng lẽ ra chúng tôi phải mua quà đến chào hỏi chứ. Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thân thiết lắm. Lâm Hạo Nam từ nãy đến giờ vẫn đang suy nghĩ về lời mẹ dặn, nên không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Đến khi hoàn hồn, anh ta đã cảm nhận được mùi thuốc S-U-N-G nồng nặc trong không khí. Không chần chừ, Lâm Hạo Nam đứng dậy, ra là em dâu, ngại quá, chúng tôi đột nhiên có việc phải đi. Không ở lại dùng cơm được nữa. Tiền đồ ăn hết bao nhiêu, tôi gửi luôn cho cô. Tô Ý thản nhiên đáp. Không cần đâu, mọi người đã lặn lội đường xa đến đây, là chúng tôi tiếp đón không chu đáo. Khi nào anh cận xuyên rảnh, tôi sẽ bảo anh ấy mời mọi người một bữa. Lâm Hạo Nam cảm thấy áy náy trước sự hào phóng của cô. Hôm nay thật sự ngại quá, em gái tôi nói năng không suy nghĩ, mong cô đừng để bụng. Anh Cận Xuyên tuy là anh em tốt của chúng tôi, nhưng tuyệt đối không phải như cô nghĩ đâu. Lâm Thư Tuyết thấy anh trai mình trước mặt mọi người, và mặt mình như vậy, cảm thấy vô cùng nhục nhã, tức giận bỏ đi mà không nói một lời. Lâm Hạo Nam thấy vậy, vừa muốn giải thích với Tô Ý, vừa sợ Lâm Thư Tuyết bỏ đi mất. Anh ta đang phân vân không biết nên làm thế nào. Tô Ý thấy vậy liền lên tiếng, anh cứ đi xem em gái anh thế nào đi, khi nào rảnh ghé qua. Tôi mời cơm. Lâm Hạo Nam gật đầu. Vâng, tối nay tôi sẽ đưa con bé đến xin lỗi cô sau. Nói xong anh ta vội vàng chạy ra ngoài. Hai người vừa đi khỏi, Từ Tiểu Cần và mọi người mới hoàn hồn. Mọi người túm lấy Tô Ý, nhỏ giọng an ủi. Tô Ý, đừng nghe con nhỏ điên đó nói linh tinh. Em thấy Chu đoàn trưởng không phải loại người như vậy đâu. Lý Kiến Quốc, người hiếm khi tham gia vào những câu chuyện phiếm, cũng lên tiếng. Tiểu Tô. Tôi biết Chu đoàn trưởng lâu rồi, cậu ấy không phải người như vậy đâu. Hay là cháu gọi điện thoại hỏi cho rõ ràng đi. Nhìn mọi người nghiêm túc như vậy, Tô Ý bỗng thấy ngại ngùng. Thôi, cô ta cũng đâu có nói gì quá đáng, bây giờ em gọi điện cho anh ấy chẳng khác nào tra khảo. Nếu có chuyện gì, anh ấy sẽ tự nói với em. Hơn nữa, em cũng không để bụng chuyện này đâu. Mọi người mau đi làm việc đi, đang giờ cao điểm, khách bắt đầu xếp hàng dài ngoài quán. Mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng trở về vị trí của mình. DTV Tô Ý cũng đeo tạp đề, quay trở lại bếp. Chu Cận Xuyên định bụng khi nào Tô Ý về sẽ gọi điện thoại chào hỏi trước, chứ nói qua điện thoại dăm ba câu chẳng rõ ràng. Anh tính chờ cô chiều về đến nhà rồi nói chuyện trực tiếp. Thế nên sau bữa trưa, anh cũng không vội đến văn phòng mà ở nhà chờ cô. Ai ngờ, chờ mãi đến tận 3 giờ chiều mà vẫn không thấy cô đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.